Chương 2247, đây là giả. Theo Tư Hạ dứt tiếng, con ngươi của Nhiếp Vô Danh đột nhiên xúc động. Chớ nói chi Tư Hạ, chính là Diệp Hoản Hoản cũng thần sắc kinh ngạc. Tư Hạ lời nói này hàm nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Cầm Lăng Miểu mệnh tới đánh cược Lăng Miểu nàng, không phải là ngay từ lúc nhiều năm trước liền đã chết rồi sao? Nụ cười trên mặt Nhiếp Vô Danh tàn đi, hồi lâu sau, lúc này mới hướng về Tư Hạ mở miệng, lời này của ngươi, kết quả có ý gì? Lăng Miểu đã chết rồi. Nghe tiếng, Tư Hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên, treo một tia không hiểu nụ cười, thật đã chết rồi sao? Vậy, rốt cuộc có muốn đánh cuộc hay không? Tư Hạ, ngươi bất ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, ngươi rốt cuộc giở trò quỷ gì? Diệp Hoản Hoản hướng về Tư Hạ quát lên. Lăng Miểu chết, đã thành sự thật, có thế giờ phút này, Tư Hạ lại cầm Lăng Miểu tới nói cười. Gấp làm gì? Tư Hạ nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, ở trong lòng ngươi, Lăng Miểu đã chết rồi, bất quá nếu như ngươi nguyện ý tới phụ tá ta, coi như trao đổi, ta có thể đem Lăng Miểu đưa trên đường xuống Hoàng Tuyền mang về, để cho ngươi một mực bồi ở bên người của nàng, như thế nào? Giờ phút này, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, trố mắt nhìn nhau, Lăng Miểu coi là thật còn chưa có chết, nếu như không chết lời, cái kia Nhiếp Vô Danh, liền không cần sinh hoạt tại cừu hận cùng tiếc nuối ngay giữa, cho nên, ý của ngươi là, Lăng Miểu còn chưa có chết. Hơn nữa, ngươi biết nàng ở nơi nào? Nhiếp Vô Danh đem tâm trạng thu liễm. Không sai, trao đổi này, ta nghĩ, ngươi Nhiếp Vô Danh phải làm sẽ không cự tuyệt. Tư Hạ nói. Đại ca, ngàn vạn lần chớ mắc lửa, Lăng Miểu cũng sớm đã không có ở đây. Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp Vô Danh mở miệng. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Tư Hạ, ngươi nói Lăng Miểu không có chết, ngươi có chứng cứ sao? Lấy ra, cho đại gia hỏa nhìn một chút. Diệp Hoản Hoản cười lạnh nói, muốn nhìn chứng cứ. Tư Hạ khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, trực tiếp ném cho Diệp Hoản Hoản. Tiếp lấy điện thoại di động, Diệp Hoản Hoản quan sát ảnh chụp trên điện thoại di động. Đây là tại một chỗ bên trong phòng bệnh, nhưng không nhìn ra là bệnh viện nào. Trên giường bệnh nữ hài sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt, đích xác là Lăng Miểu không có lầm. Lăng Miểu Nhiếp Vô Danh chân mày sâu súc. Thế nào? Một bên Tư Hạ nói. Dám chứng cứ. Diệp Hoản Hoản miết miết miệng, hướng về Nhiếp Vô Danh nói, ca, chuyện này. Giả Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Đúng vậy, rất rõ ràng hợp thành, nhất định là giả. Diệp Hoản Hoản nói. Ừm, vô ưu ngươi vừa nói như thế, ta nhìn đích xác là giả. Rất nhanh, Nhiếp Vô Danh cũng gật đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Tư Hạ. Ngươi dám gạt ta làm sao, loại hình này, liền thiệt hay giả cũng không phân rõ. Không liên quan, bên trong còn có video, có thể tự nhìn. Tư Hạ nói. Theo Tư Hạ nói xong, Diệp Hoản Hoản mở ra video. Vẫn là trong hình bệnh viện, Lăng Miểu nằm ở trên giường bệnh, thua dinh dưỡng dịch, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, thật giống như ngủ thiếp đi. Nếu như ảnh chụp là P đi ra ngoài, video kia mới có thể chứng minh. Tư Hạ nói. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, Diệp Hoản Hoản vội vàng nói, giả đấy nghe tiếng. Tư Hạ chân mày hơi hơi nhíu lên. Đây là hợp thành video, đều là hậu kỳ chế tạo, quá giả, nghĩ năm đó ta tại Hoa Quốc, dầu gì cũng là vương bài người đại diện, loại video này, chính là thông thường đặc hiệu. Diệp Hoản Hoản nói. Nói bậy, người rốt cuộc biết giám định hay không? Tư Hạ nói. Ta đương nhiên biết giám định rồi, ngươi hình này chính là giả, ta có thể khẳng định. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Hạ, mở miệng nói.